Loại thiên ma xâm chiếm thi thể thiên thần này. Thực lực cực mạnh. Hơn nữa vô sinh. Không lão. Không chết. Thọ nguyên dằng dặc vô tận. Nếu chạy đến ngoài giới làm ác. Mỗi một đầu đều có thể gây đại họa. Nhưng loại thiên ma này đã chết ở dưới thân thần kiếm. Bị một kiếm chém ở mi tâm. Xuyên thủng đầu sọ. Thiên ma trong đó cũng bị quấy thành tro bụi. Giang Nam thậm chí còn chứng kiến có chút thân thể thiên ma còn mới mẻ. Phản phất vừa mới chết không bao lâu. Trong lòng biết thần kiếm tất nhiên là vừa mới luyện thành. Lúc này mới đem loại thiên ma này chém giết. Ba vị tiền bối rèn ba thanh thần kiếm. Thật có thể nói là tài hoa hơn người. Nếu bọn hắn không trấn thủ nơi đây, bọn họ tất nhiên cũng sẽ có một tiền trình thật tốt. Bất quá vì nguyên giới ta, bọn họ cam nguyện buông tha cho tiền trình của mình. Lựa chọn ở chỗ này yên lặng giữ gìn cả đời. Trong lòng Giang Nam tràn đầy kính ngưỡng đối với ba người kia. Mỗi khi loạn thế, vốn có một chút tiên liệt làm ra rất nhiều chuyện tình khả ca khả khấp. Những chuyện này ở trong mắt người trong Thái Bình thịnh thế xem ra là có chút ngu, có chút cổ hủ. Nhưng mà vì bọn hắn giao ra, mới có đời sau chê bai như vậy. Đột nhiên, Giang Nam cảm ứng được phía trước truyền đến thần uy như có như không. Không khỏi tinh thần rung lên. Thần uy này có tất cả ba cổ. Bị hắn cảm ứng được. Trong thoáng chốc phản phất thấy ba thanh tuyệt thế thần kiếm đứng vững ở chỗ sâu nhất trong trấn ma điện. Kiếm quang xông lên trời. Bộc lộ tài năng. Ba thanh thần kiếm này không biết có bị lấy đi hay không. Hắn vội vàng tăng nhanh cước bộ bay về phía trước. Ba thần kiếm tản mát ra thần uy càng ngày càng đậm hơn. Xa xa liền làm cho người ta chỉ cảm thấy kiếm khí cắt thể. Kiếm khí bực này vô cùng bén nhọn. Hắn cùng nhau đi tới. Thậm chí thấy nhiều thi thể tu sĩ phá toé cùng mảnh nhỏ pháp bảo. Hết thảy bị cắt nát bấy. Tu sĩ có thể tiến vào nơi đây đã là cao thủ rất giỏi. Thấp nhất cũng là thần phủ cảnh giới. Nhưng ở trước mặt ba đạo kiếm khí này, lại căn bản phòng không được. Giang Nam khẽ cau mày. Đột nhiên há mồm phun ra một hơi. Chỉ thấy hắn phun ra một hơi. Trong thôn đạo nhất thời tràn ngập đại vụ nồng đậm. Hắn hiện tại tựa như lão yêu quái tu luyện trăm ngàn năm. Thôn vân thổ vụ. Hắn tâm niệm hơi động. Nhiệt độ không khí quanh mình lập tức kịch liệt giảm xuống. Sương mù nhanh chóng ngưng kết. Ở giữa không trung hóa thành từng mảnh băng tinh. Những băng tinh này bày biện ra bộ dáng từng thanh bảo kiếm. Ở giữa không trung tung hoành cắt đánh. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Đạt hơn hàng tỷ. Chi chất. Thậm chí thần thức của Giang Nam rót vào trong những hư không đoạn tầm khác. Cũng thấy vô số bảo kiếm bay múa. Cắt gọt hết thảy. Trong không gian nơi này đầy dẫy vô số đạo kiếm khí vô hình. Bình thường không cách nào phát hiện. Nhưng mà bị hắn một hơi phun ra sau đó đông lại. Này mới khiến kiếm khí hiển hiện ra. Thân thể Giang Nam vừa động. Liền chỉ nghe bung bung giòn vang không ngừng truyền đến. Vô số đạo băng tinh kiếm đụng vào trên người của hắn. Rối rít phá toái. Uy lực có thể so với một kích của thần phủ cường giả. Khó trách có thể ở vô thanh vô tức chém giết nhiều cao thủ như thế. Chỉ là thần uy cũng đã kinh khủng như thế. Uy lực bản thể ba thần kiếm này chỉ sợ mạnh hơn. Hắn tiếp tục về phía trước. Chỉ thấy mặc dù uy lực kiếm khí mạnh, nhưng thi thể ít rất nhiều. hẳn là thiên cung cường giả cùng trưởng giáo chí tôn của các đại môn phái thánh địa xuất thủ, bảo vệ đệ tử môn phái mình. Giang Nam chạy về phía trước. Cũng không lâu lắm, uy năng kiếm khí trong không khí liền đạt tới thần phủ thất trọng cường giả. Đợi đi ra mấy dặm, uy năng kiếm khí rốt cục đạt tới động thiên cảnh cường giả. Lúc này, hắn thấy một tòa kiếm cốt. Ở phía trước hắn là một sơn cốt khổng lồ, chiều rộng có khoảng mấy trăm dặm, hướng trung ương thật sâu trầm xuống. Mà ở giữa sơn cốt, đứng vững ba tòa núi nhỏ. Ba tòa núi nhỏ kia là làm bằng thần kim. Trong sơn thể bắn ra vạn đạo kim quang, cực kỳ chói mắt. Ba tòa núi nhỏ này không lớn, chỉ có cao chừng 30 trượng. Phía trên cách có một ngọc thai tứ phương. Bất quá núi kéo dài tương đối rộng lớn, có khoảng mấy ngàn trượng, phương viên hơn 10 dặm. Đây không phải là ba tòa núi nhỏ, mà là thần kim luyện thành thần sơn. Núi lớn giống như ba cây cột, trải qua không biết bao nhiêu năm bị luyện được nhỏ như vậy. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Hấp dẫn hắn nhìn chăm chú nhất là ngọc đài trên đỉnh núi cắm thần kiếm. Một thanh thần kiếm bên trái trong ba tòa thần sơn kia phản phất như không có thực thể, mà là một đạo thần quang lưu động. Từ xa nhìn lại hiện ra hình dáng thanh kiếm. Mà Giang Nam lại biết, đủ loại thần kim bị trôi luyện gần 200 vạn năm, tinh anh thần kim bị luyện ra, lúc này mới tạo thành loại kiếm hình thái kỳ lạ này. Loại hình thái này không phải là thần kim, nhưng uy năng mạnh hơn, là thật thần vật. Mà ở trên ngọc đài thần sơn bên trái thì trống trơn không có gì. Hẳn là thần kiếm đã bị người lấy đi. Về phần ngọc thai thần sơn trung ương kia chỉ lộ ra một góc. Trung ương thần kiếm cũng không hiển lộ ra hình thái. Hẳn là còn chưa luyện thành. Di, trên ngọc đài trống không kia còn có kiếm khí. Chẳng lẽ nói thanh thần kiếm kia cũng không bị lấy đi, như cũ đang ở chỗ này. Giang Nam cau mày. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng kiếm khí trên ngọc đài. Kiếm khí cực kỳ nồng đậm, so với thần kiếm bên trái thua kém một hai phân. Hiển nhiên thần kiếm thứ ba cũng không có bị thua. Vô hình kiếm khí. Chẳng lẽ thanh thần kiếm này mắt thường không cách nào thấy? Hắn không khỏi động dung. Thanh kiếm này vô ảnh, lực công kích hẳn là không bằng kiếm khí bên trái tạo thành thần quang. Nhưng bởi vì là vô ảnh kiếm khí, qua lại vô tức, chém người vô hình, ở trên giá trị còn muốn vượt qua thần kiếm khác rất nhiều. Thần kiếm bên trái, kiếm khí xông lên trời, trấn áp hết thảy, hẳn là trấn ma kiếm. Mà thần kiếm bên phải vô hình vô tức, chém người ở vô hình, hẳn là chu ma kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 732 kiếm cốt đoạt kiếm. 1. Mà thần kiếm chưa luyện thành ở trung ương thần sơn, sợ rằng mới là vật tôn quý nhất trong ba thanh thần kiếm. Đản ma kiếm, một kiếm càn quét quần ma. Trấn ma kiếm, chu ma kiếm đã luyện thành, duy chỉ có đản ma kiếm chưa luyện thành. Dưới điều kiện giống nhau, thần kiếm chưa luyện thành mới là chất lượng cao nhất. Gần 200 vạn năm cũng chưa từng luyện thành, có thể nghĩ thanh thần kiếm này sẽ có uy lực kinh người bậc nào. Ba vị tiền bối luyện chế ba thần kiếm này ở trong di ngôn từng nói, ngày thiên ma trong điện trừ tan, chính là lúc ba thần kiếm xuất thế. Hôm nay thiên ma trong điện đã bị hai thần kiếm khác chém giết không còn. còn có một thanh đảng ma kiếm chưa xuất thế. Hôm nay trấn ma điện đã mở ra, cũng không có thiên ma xuất thế, hơn phân nửa là ba vị tiền bối kia tính sai lầm. Dĩ nhiên cũng có thể có, trong trấn ma điện còn có thiên ma tồn tại. Giang Nam khẽ cau mày, loại khả năng sau nhỏ nhất. Nếu như còn có thiên ma mà nói, khẳng định hai cây thần kiếm khác đều sẽ bay ra chém giết. Hôm nay hai thần kiếm như cũ ở chỗ này, chỉ có thể nói rõ thiên ma trong trấn ma điện đã bị chém giết sạch. Muốn cướp lấy ba thần kiếm này, chỉ sợ khó khăn nặng nề. Hắn hướng kiếm cốt này trông đi. Chỉ thấy giờ phút này người trong kiếm cốt không nhiều lắm, nhưng mà có hơn 200 người. Phần lớn là trưởng giáo chí tôn, cùng với thiên cung cường giả trong các đại môn phái thánh địa. Lần này trấn ma điện mở ra, tam đại thần kiếm xuất thế. Những môn phái thánh địa này hết thảy bị kinh động. Riêng phần mình mang đến trấn giáo chi bảo môn phái mình. Hơn nữa những người này mở ra rất nhiều luyện bảo thất trong trấn ma điện, cũng nhận được rất nhiều bảo vật. Trong đó khiến người chú mục nhất chính là Vạn Long Sào cùng Kim Phượng Cát. Chỉ thấy ở bên cạnh Vạn Long Sào quỳ ngưu thần cổ, có ngũ đại trấn giáo chi bảo trôi lơ lửng. Bàn, khâu, lá trắng, sa, giám, huy đăng bên mồm. Kim Phượng Cát ngô đồng thụ cao cao đứng vững. Cũng có ngũ đại trấn giáo chi bảo quay chung quanh ngô đồng thụ bay múa. Theo thứ tự là tràng, chuy, chung, đao, luôn. Uy lực cũng mạnh mẽ đến không hợp thói thường. Về phần những môn phái thánh địa khác cũng có trấn giáo chi bảo. Thiên Phong Thư Viện Thiên Thư Bảo Quyển, Thiên Ma Tôn Ma Hỏa Thiên Tràng, Pháp Hoa Tự Kim Thân Đại Phật, Huyết Ma Tôn Huyết Hà Đại Trận, Thúy Vân An Thất Phật Đồ, Linh Tôn Linh Vương Hàm, Minh Hoàng Cung Thất Bảo Sa. Trừ lần đó ra, còn có thật nhiều môn phái tế lên hai kiện cho tới ba trấn giáo chi bảo. Hẳn là từ trong trấn ma điện cướp đoạt ra bảo vật. Thậm chí, Giang Nam còn chứng kiến có chút môn phái tế lên từng pháp bảo tàn phiến thể tích khổng lồ. Trên những pháp bảo tàn phiến này hiện đầy thần minh đạo tắc. Rõ ràng là mảnh nhỏ của thần minh chi bảo. Những mảnh nhỏ thần minh chi bảo này chẳng lẽ là thần minh chi bảo dùng để luyện chế ba thần kiếm? Luyện chế thần kiếm cần tiến hành theo chất lượng. Ba thanh thần kiếm sắc bén vô cùng. Trước lấy thiên cung chi bảo tiến hành trôi luyện, sau đó lấy trấn giáo chi bảo tôi luyện, cuối cùng ở trong kiếm cốt này dùng thần minh chi bảo không ngừng ma luyện, tiến hành bước tôi luyện cuối cùng. Hiển nhiên trong kiếm cốt đã từng có vài món thần minh chi bảo ở chỗ này không ngừng va chạm ma luyện. Ba tòa thần sơn cũng bị đụng. Tôi luyện thần kiếm trong núi. Bất quá sau khi hai cây thần kiếm trong đó thành hình, thần minh chi bảo trong kiếm cốt không cách nào tiếp nhận được uy năng hai thần kiếm. Vì vậy bị sinh sôi cắt toái. Những môn phái này tế lên tàn phiến pháp bảo, chính là mảnh nhỏ thần minh chi bảo. Thần minh chi bảo mặc dù tóe rụng, nhưng mà uy năng như cũ không phải chuyện đùa, có thể so với trấn giáo chi bảo. Ta tới muộn một bước, thế cho nên đại đa số bảo vật đã rơi vào tay những người này. Giang Nam thầm than một tiếng, nhưng ngay sau đó tinh thần run lên. Bất quá hoàn hảo ba thần kiếm này còn là vật vô chủ. Nhiều môn phái thánh địa trong kiếm cốt giờ phút này đều hướng ba tòa thần sơn đi tới. Đi lại khó khăn. Hiển nhiên càng đến gần thần kiếm, thừa nhận uy năng kiếm khí liền càng mạnh mẽ. làm cho bọn họ chỉ có thể không ngừng thúc giục các loại trấn giáo chi bảo cùng thần minh chi bảo tàn phiến tới chống lại. Trong chuyện này, lại lấy Long Hoàng cùng Phượng Hoàng tốc độ nhanh nhất. Hai người bọn họ riêng phần mình đi về phía một tòa thần sơn. Long Hoàng chạy tới trấn ma kiếm uy lực mạnh mẽ, mà Phượng Hoàng thì chạy thẳng tới vô ảnh kiếm khí tru ma kiếm. Bất quá cho dù là hai người này tế lên nhiều pháp bảo, lại có thần minh chi bảo trong tay, giờ phút này cũng đi lại khó khăn. Vô số kiếm khí vô hình tràn ngập ở trong không khí. Càng đến gần, uy lực liền càng mạnh. Để cho bọn họ mỗi đi ra một bước, cũng phải chống lại áp lực khó có thể tưởng tượng. May là ta mượn hồng môn tử khí luyện thân thể, lấy nhục thể của ta, không sợ kiếm khí tràn ngập ở trong không khí. Thân thể Giang Nam vừa động, sau một khắc rơi vào trong kiếm cốt, bước dài ra, chạy thẳng tới chu ma kiếm. Mặc dù hắn không cách nào phi hành, nhưng mà thân thể vô cùng mạnh mẽ. Một bước là có thể bước ra trăm dặm. Bất quá trong không khí nơi đây tràn ngập kiếm khí mắt thường không cách nào nhìn thấy. Uy lực đã có thể so với thiên cung chi bảo oanh kiếp. Để cho tốc độ của hắn rớt xuống thật to. Dù vậy, Giang Nam mấy bước trong lúc đó liền đi ra hơn 10 dặm. Tốc độ lúc này mới biến chậm lại. Nhưng tốc độ vượt xa Long Hoàng cùng Phượng Hoàng, hơn xa trưởng giáo chí tôn những môn phái khác. Huyền Thiên Thánh Tôn Giang Tử Xuyên. Bất quá chốc lát, Giang Nam đã vượt xa Linh Tôn trưởng giáo. Linh Tôn trưởng giáo chí tôn thất thanh nói: không thể nào. Kiếm khí nơi đây đã tương đương với lực công kích của thiên cung chi bảo, tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn lời còn chưa dứt, Giang Nam đã vượt qua Minh Hoàng cung thế hệ này Minh Hoàng Kỷ Thiệu Đường, chạy thẳng tới phía trước. Kỷ Thiệu Đường liếc thấy Giang Nam vọt tới phía trước hắn, trong mắt hung quang đại tác, đột nhiên đưa tay vỗ đỉnh đầu Thất Bảo Xa. Chỉ thấy Thất Bảo trong Thất Bảo Xa chuyển động, chỉ thấy bảy đạo bảo chỉ từ mua xe bay ra, lặng lẽ không phát ra hơi thở hướng Giang Nam oanh tới. Trong tay Giang Nam đột nhiên xuất hiện một mặt đại kỳ, mặt cờ rung lên. Một đạo màn nước bá một tiếng xuất hiện, tiếp theo lũ lụt sôi trào, đem bảy đạo bảo quan cắn nát. Minh Hoàng, ngươi dám đánh lén ta. Sau một khắc, một ngụm đại đỉnh đánh tới, oanh một tiếng đụng vào Thất Bảo Xa, đem mua xe chấn bay ra chừng 10 trượng. Dưới Thất Bảo Xa kia chính là cường giả của Minh Hoàng cung, rối rít gầm lên, toàn lực vận chuyển pháp lực định trụ mua xe. Nhưng vào lúc này, lại có một ngụm ngũ sắc kim chung hung hăng đánh tới. Thất Bảo Xa lần nữa bị đánh bay chừng 10 trượng. Chỉ thấy một ngụm chung một ngụm đỉnh liên tục đụng nhau, sinh sôi đem mua xe này từ trên đỉnh đầu mọi người Minh Hoàng cung đụng bay ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 733 kiếm cốt đoạt kiếm. 2. Nhiều cao thủ Minh Hoàng cung không có mua xe bảo vệ, nhất thời bại lộ ở trong kiếm khí khôn cùng. Hơn 10 vị thần phủ tám cảnh trưởng lão đột nhiên thân thể chia năm xẻ bảy, bị kiếm khí cắn nát, thây ngã tại chỗ. Mấy vị thiên cung cấp thái thượng trưởng lão khác quát lên, từ đỉnh đầu bay ra từng mảnh thiên cung mênh mông, đem thiên cung chi bảo của mình tế lên. Chỉ thấy thiên cung cùng thiên cung chi bảo của bọn họ ở trong kiếm khí kiếm cốt trong chớp mắt liền hoang tàn khắp nơi, rách nát không chịu nổi. Nơi đây kiếm khí cực kỳ mãnh liệt, cho dù là bọn họ những thiên cung cường giả cũng chống lại không được. Qua chốc lát nữa, sẽ chết oan chết uổng. Kỷ Thiệu Đường giận quát một tiếng. Đỉnh đầu có thiên cung nặng nề hiện lên. Bảo vệ mọi người. Ngăn trở kiếm khí sát phạt. Vội vàng phi thân trở lui. Dẫn dắt mọi người hướng Thất Bảo Xa đuổi theo. Huyền Nguyên Đỉnh cùng Ngự Thiên Đạo chung như cũ đang không ngừng đụng Thất Bảo Xa. Đem mui xe này đụng xoay tròn không ngừng. Cũng không lâu lắm liền đem mui xe đánh bay ra ngoài kiếm cốt. Minh Hoàng Kỷ Thiệu Đường đem người lao ra kiếm cốt. Đang muốn mạnh mẽ trấn áp hai kiện pháp bảo của Giang Nam. Đột nhiên chỉ thấy Ngự Thiên Đạo chung cùng Huyền Nguyên Đỉnh kia gào thét bay đi. Không khỏi để cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ đành phải từ đầu đi tới. Từng bước hướng ba tòa thần sơn bước đi. Đắc tội ta chính là kết cục này. Giang Nam cười ha ha. Tiếp tục về phía trước đấu đá lung tung. Ở trong kiếm cốt. Địch thủ của hắn không ít. Có thật nhiều trưởng giáo chí tôn từng ở Khốn Long Quan làm khó hắn. Cũng không có thiếu môn phái bị hắn chém kế nhiệm trưởng giáo. Cùng hắn có thù không đợi trời chung. Bất quá thấy một màn như vậy, rất nhiều người không khỏi rụt đầu, không dám làm khó hắn nữa. Minh Hoàng Kỷ Thiệu Đường chính là trưởng giáo chí tôn cấp nhân vật. Lại có trấn giáo chi bảo trong tay. Còn không phải là bị Giang Nam làm cho chật vật không chịu nổi. Môn hạ trưởng lão chết hơn 10 người cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi sao. Đổi lại bọn họ, chỉ sợ cũng là kết quả đồng dạng. Giang Nam sải bước xông về trước. Vô số kiếm khí vô thanh vô tức đâm tới. Những kiếm khí này lâm thể. Đem da tay của hắn đâm lún vào. Nhưng ngay sau đó bắn lên. Khôi phục nguyên trạng. Đây chính là chỗ tốt của thân thể cường đại. Nhục thể của hắn dung nạp một bình hồng mông tử khí. Lại trải qua vạn linh luyện bảo kiếp trận rèn luyện hơn 2 năm thời gian. Trình độ mạnh mẽ đã có thể sánh ngang trấn giáo chi bảo. Thậm chí ngay cả bái nguyệt giáo trấn giáo chi bảo cũng là hội ở trong tay hắn. Có thể thấy được nhục thể của hắn đã cường ngạnh đến trình độ bậc nào. Trong chớp mắt, hắn liền vượt xa mấy vị trưởng giáo chí tôn, không ngừng tiến tới gần phía trước. Cũng không lâu lắm. Trưởng giáo chí tôn các đại môn phái đã bị hắn vứt ở phía sau. Chỉ có 2 người Long Hoàng cùng Phượng Hoàng còn đang ở trước mặt của hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có một cổ khí tức tuyệt cường phủ xuống. Xông vào trong kiếm cốt. Nhanh chóng hướng Giang Nam đến gần. Yêu Hoàng. Giang Nam quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Yêu Hoàng lẻ loi một mình xông vào kiếm cốt. Thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không tế lên. Trực tiếp xông vào nơi đây. Đỉnh đầu của Yêu Hoàng có 8 tòa thiên cung. Hạo hạo đảng đảng. Những kiếm khí ngay cả nhục thể của hắn cũng không thể đến gần. Liền bị 8 tòa thiên cung ép mở. Thực lực Yêu Hoàng quá mạnh mẽ. Vượt qua mọi người. Thân thể Giang Nam có thể cùng hắn sánh ngang. Nhưng mà pháp lực kém sắc cách xa vạn dặm. Giang đạo hữu. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đi tới đây. Bất quá đáng tiếc chính là. Thần kiếm nhất định cùng ngươi vô duyên. Yêu Hoàng cười ha ha, điên cuồng chạy tới trong chớp mắt liền kéo gần một nửa khoảng cách. Trong mắt Giang Nam tinh quang chợt lóe, thân thể đột nhiên bành trướng. Lại ở trong chớp mắt thu nhỏ lại. Hóa thành trượng 6 thân. Thân thể trở nên cường hoàn còn hơn hồi nãy mấy lần. Tốc độ nhất thời tăng nhanh thật lớn. Cười nói. Kiếm rơi vào tay người nào cũng còn chưa biết. Hắn ở trong mấy hơi thở liền vượt qua Phượng Hoàng, chạy thẳng tới thần sơn vô ảnh kiếm khí Chu Ma kiếm. Giang trưởng giáo, ngươi lưu lại cho ta. Vô số đạo khí lành hướng trên người Giang Nam cuốn quanh mà đến, Phượng Hoàng đằng đằng sát khí cười lạnh nói. Chúng ta vẫn là trước tính món nợ ngươi giết con ta rồi hãy nói. Kim Phượng các hạ nhiệm các chủ Phượng Minh Hiên chính là chết ở trong tay Giang Nam. Phượng Minh Hiên chính là con trai Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thân là Kim Phượng các chủ. Nhìn thấy Giang Nam tự nhiên là cường nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Không khỏi phân trần liền hướng Giang Nam xuất thủ. Nàng cùng Giang Nam ở giữa ân oán còn không chỉ như thế. Bên trong Khốn Long Quan, Tịch Ướm Tình vì Giang Nam ra mặt, khiêu chiến thiên hạ quần hùng. Hơn 30 vị trưởng giáo chí tôn. Trận chiến ấy, Tịch Ướm Tình đem tất cả trưởng giáo chí tôn hết thảy đánh cho một trận, bao gồm Phượng Hoàng. Thậm chí ngay cả Kim Phượng các Ngô đồng thụ cũng gặp phải Tịch Ướm Tình đánh thương nặng, bẻ gãy rất nhiều chỗ cành. Kim Phượng các Ngô đồng thụ chính là tổ tôn Phượng Hoàng nhất tộc ở thời kỳ thượng cổ lưu lại, uy lực cực kỳ cường đại, chính là trọng bảo gần với Quỳ Ngưu thần cổ thần đỉnh, uy lực tiếp cận thần minh chi bảo, vượt xa bất kỳ trấn giáo chi bảo khác. Trải qua trận chiến ấy, uy năng Ngô đồng thụ tổn hao nhiều, đến nay cũng chưa từng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Mặc dù Phượng Hoàng không phải là tuyệt đại cường giả, nhưng cũng là nhân vật đứng đầu trong trưởng giáo chí tôn. Thiên cung lục trọng, tu vi sâu nhiều. Chỉ thấy Ngô đồng thụ kia rầm rầm đung đưa, khí lành ngàn tia, hướng Giang Nam lao thẳng tới. Xui xẻo, ta đắc tội người quá nhiều, quả thực chính là cường gia khắp nơi. Thân thể Giang Nam quay tít một vòng, chỉ thấy một mặt trận đồ gào thét bay lên, quay chung quanh hắn nhẹ nhàng nhất chuyển, hóa thành một bộ trường bào choàng ở trên người của hắn. Ngô đồng thụ kia tản mát ra khí lành giống như xúc tu, rối rít sắn tới, mới vừa quấn quanh ở trên người của hắn, liền rơi vào trong không gian trận đồ, biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không cách nào trói chặt. Đối với trận đồ diệu dụng, cả huyền minh nguyên giới, Giang Nam tự nhận thứ hai, không người dám nhận thứ nhất. Vạn giới ngục đồ của hắn biến hóa hàng vạn hàng nghìn, mang ở trên người liền thành phòng ngự chi bảo. Có địa ngục vạn giới vì mình phòng thủ, bất kỳ công kích rơi vào thân sẽ rơi vào trong địa ngục vạn giới, không cách nào công kích được bản thể hắn. Phượng Hoàng cảm giác được công kích của Ngô đồng thụ không cách nào rơi vào người hắn. Nga mi đứng đấy, thanh quát một tiếng, ngũ đại trấn giáo chi bảo quay chung quanh Ngô đồng thụ lập tức bay ra một mặt lệnh bài, ở giữa không trung nhẹ nhàng thoáng một cái. Trong lệnh bài hiện lên một đại hỏa luôn, cấp tốc xoay tròn không nghỉ. Chỉ thấy nơi thay đổi liên tục, hư không ma diệt. Cuối hư không xuất hiện một viên đại tinh màu trắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 734 một lưới bắt hết. 1. Viên tinh thần màu trắng này thể tích không lớn, nhưng từ trong hư không ma diệt truyền đến địa từ nguyên lực kinh khủng chí cực, đạt tới nguyên giới chủ tinh gấp ước lần. Lập tức đem thân hình Giang Nam kéo động, hướng động khẩu trong hư không kia thổi đi. Đây là tan môn tinh bài. Tan môn tinh là một loại tinh thần mật độ chất lượng cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể hóa thành hắc động. Mặt tinh bài này không có bao nhiêu uy lực, nhưng một khi tế lên là có thể ở giữa người bị công kích cùng tan môn tinh mở ra một lối đi không gian. Nếu như không cách nào chạy trốn ra khỏi tinh bài bao phủ, sẽ bị hút vào lối đi, rơi vào trên tan môn tinh, trực tiếp bị đập vụn, không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Tan môn tinh bài cũng là một trong những bảo vật dùng để rèn luyện ba thần kiếm. Mượn tan môn tinh lực tới rèn luyện tạp chất trong thần kiếm, Phượng Hoàng mở ra một tòa luyện bảo thất, lúc này mới đem bảo vật kia hàng phục, chiếm dụng. Thần Vương kiếm, Giang Nam suýt nữa bị kéo vào trong thông đạo. Thần phủ phía sau đột nhiên bắt đầu khởi động, có tám đạo ngũ sắc thần quang bay ra, quay chung quanh Tan Môn Tinh Bài nhẹ nhàng quấy một cái. Chỉ thấy mặt Tan Môn Tinh Bài này nhất thời chia năm xẻ bảy, tóe không còn một mống. Tinh Bài tóe đi, lối đi Tan Môn Tinh lập tức bế hợp. Địa từ nguyên lực mạnh đến nỗi bất khả tư nghị kia rốt cục biến mất. Thân thể Giang Nam rơi xuống đất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hủy tinh bài của ta, tiểu tử thối, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Phượng Hoàng thấy tinh bài bị hủy, không khỏi giận dữ, lập tức tiến lên, tế lên Ngô Đồng Thụ Trà về phía trước. Cùng lúc đó, tứ đại trấn giáo chi bảo khác đồng thời bị nàng thúc giục. Một cái đại luân xoay tròn, vô số lưỡi ma từ trong luân kiếp bắn ra, cấp lạc như mưa, kiếp bắn như tên. Mỗi một đạo ma diễm quang mang vạn trượng, chi chức hướng Giang Nam bắn đi. Thất đô ma hỏa, so sánh với thần thủy trong Huyền Nguyên Thánh Thủy Kỳ của ta thì như thế nào? Giang Nam nhìn lướt qua, phía sau hiện lên một mặt đại kỳ, tung bay phất phới, hóa thành thủy sóng thao thiên, trên dưới bay múa, cùng thất đô ma hỏa kia xoay lên đối kháng. Huyền Nguyên Thánh Thủy Kỳ cùng thất đô ma hỏa xoay lên vừa mới va chạm, Giang Nam lập tức yên lòng. Uy lực thất đô ma hỏa xoay lên cũng không phải là cường đại như thế nào. Nếu có uy năng cường đại cũng không bị Phượng Hoàng kích phát ra nổi. Hiển nhiên, Phượng Hoàng cũng là vừa mới nhận được trấn giáo chi bảo này không có bao lâu, chưa từng suy nghĩ ra diệu dụng của những trấn giáo chi bảo này. Tế luyện không sâu, nếu như vài món trấn giáo chi bảo này bị nàng hoàn toàn tế luyện, như vậy trận chiến này Giang Nam căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Dù sao đây là trấn giáo chi bảo trải qua gần 200 vạn năm ma luyện, uy lực đã tiếp cận thần minh chi bảo, thắng mấy kiện pháp bảo hắn sở luyện rất nhiều. Giang Nam thắng ở Huyền Nguyên Thánh Thủy Kỳ là mình sở luyện, thu phát một lòng, tùy tâm sở dục, có thể đem uy năng pháp bảo phát huy lớn nhất. Phượng Hoàng quát chói tai, một đạo bạch tuyến sáng như tuyết từ trên cao đánh rớt, đao khí vạn trượng. Giang Nam tâm niệm hơi động, ngự thiên đạo chung nhất thời bị hắn kích phát, quay tròn rơi vào trong miệng, bị hắn dùng vào bụng, tùy ý đao khí đánh xuống. Ánh đao kia rơi vào trên người của hắn, chỉ nghe đang một tiếng vang thật lớn, trong nhục thể của hắn có vô số đạo văn hiện ra, ở quanh thân hắn hóa thành một ngụm chuông lớn, chuông móc ngược xuống, đỡ bảo đao này công kích, lại có một bảo tràng đung đưa, đi tới đỉnh đầu của Giang Nam, từ bầu trời bọc xuống. Bảo tràng như tháp, một khi rơi xuống, giống như thương thiên đè nặng, lực lượng mạnh mẽ đến kinh khủng. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, Huyền Nguyên đỉnh bay ra, vô số tinh thần phun lên, trăng sáng thái dương phù hiện, tinh hà lưu chuyển, thậm chí ngay cả hình thái của nguyên giới chủ tinh cũng di động hiện ra ở bầu trời đại đỉnh. sinh sôi nâng trấn giáo chi bảo này, để cho bảo tràng không cách nào rơi xuống. Phượng Hoàng thấy hắn phất tay trong lúc liền đỡ công kích nặng nề của mình, không khỏi giận dữ, cầm trong tay một thanh đại chùy đánh tới. Đầu chùy kia xoay một vòng, liền lớn như một ngọn núi, âm âm đè xuống. Giang Nam vui mừng không hãi sợ, cầm trong tay tám thanh thần vương kiếm, hướng chùy ngăn chặn. Ngay sau đó chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, cánh tay nhức mỏi, bị Phượng Hoàng đánh lui mấy chục bước. Bất quá phía trên thanh cự chùy này cũng xuất hiện tám tiếng vỡ ra, rõ ràng là bị thần vương kiếm chém thương. Phượng Hoàng cười lạnh, lại là một búa quét tới. Tiểu tử, pháp bảo của ngươi đúng là dị thường tinh diệu, nhưng mà pháp lực so với ta thua kém xa rồi. Giang Nam cười ha ha, cất cao giọng nói. Phượng Hoàng, ngươi không có phát hiện ta ở trước ngươi một bước đi tới đỉnh núi sao? Ngươi trước ta một bước lại có thể thế nào? Thần kiếm ngươi có thể luyện hóa sao? Nếu ngươi luyện hóa thần kiếm, sẽ cho ta cơ hội thừa dịp, mấy chuy là có thể đem ngươi giết chết. Phượng Hoàng ở lúc cận chiến uy phong lẫm lẫm, dũng mãnh vô cùng. Ngô Đồng Thụ ở đỉnh đầu ầm ầm chà tới. Hàng vạn hàng nghìn cành bay múa, giống như độc long cự mãng nhanh chóng tấn công. Lại có khí lành ngàn tia, xúc tu bay múa, lần nữa đem Giang Nam oanh lui. Mỹ phụ nhân kia tung người nhảy vào giữa không trung, vung lên đầu chuy to đến kỳ cục tàn bạo nện xuống, cười lạnh nói. Giang Tử Xuyên, ngươi hôm nay cũng là trưởng giáo chí tôn, ta giết ngươi cũng không coi là lấy lớn hiếp nhỏ. Cùng lúc đó, yêu hoàng từ một con đường khác chạy thẳng tới thần sơn bên trái, cùng Long Hoàng vung tay. Long Hoàng có quỳ ngưu thần cổ, tiếng trống rung trời, lại tế lên ngũ đại trấn giáo chi bảo mà hắn từ trong trấn ma điện thu hoạch, nhất tề hướng yêu hoàng oanh tới. Long Hoàng, mặc dù ngươi cùng ta nổi danh, nhưng bất quá là một hạng người vô năng, bản lãnh thủ đoạn kém ta xa vạn dặm, cũng muốn ngăn cản ta. Yêu hoàng cười ha ha, đột nhiên phất tay, chỉ thấy 900 cái thần thun từ trên trời giáng xuống, đem Long Hoàng vây ở chính giữa. Hồn thiên đại trận đột nhiên vận chuyển, vô số thôn thiên cự thú tung nhảy như bay, rối rít hướng Long Hoàng công tới. Yêu hoàng đối với hắn làm như không thấy, từ trong hồn thiên đại trận đi qua, hướng trấn ma kiếm trên đỉnh núi đi tới. Cười to nói, chỉ cần trấn ma kiếm rơi vào trong tay của ta, hai cây thần kiếm khác liền chỉ có thể rơi vào trong tay của ta. Mà các ngươi hoặc là quy thuận ta, nếu không sẽ chết. Đến trên thần sơn, tốc độ của hắn cũng dần dần chậm lại. Càng là nhất tới gần trấn ma kiếm, hắn phải thừa nhận kiếm khí liền càng mạnh, làm cho hắn cũng không khỏi không toàn lực đối kháng kiếm khí đập vào mặt. Rốt cuộc yêu hoàng cách trấn ma kiếm chỉ có trăm trượng. Mọi người trong kiếm cốt không khỏi tuyệt vọng. Yêu hoàng chính là thiên cung bát trọng tuyệt thế cường giả. Tịch ướm tình vẫn lạc, Thái hoàng đi xa, Ma La Thập bị trấn áp ở đáy biển Nam Hải. Trong đương thời đã không người nào là đối thủ của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 735 một lưới bắt hết. 2. Nếu như hắn lần nữa được trấn ma kiếm, chỉ sợ tất cả mọi người tại chỗ đón không nổi hắn một kiếm oai. Đám người Minh Hoàng, Pháp Hoa tự chủ trì đang suy nghĩ, có muốn hiện tại liền hướng yêu hoàng đầu thành, trực tiếp quy thuận yêu thần cung hay không? thậm chí ngay cả Giang Nam cũng đồng ý lui về phía sau. Nếu yêu hoàng nhận được thần kiếm, thứ nhất sẽ gặp giết hắn lập uy. Dù sao giữa hai người hơi có ân oán. Hơn nữa yêu hoàng sợ hắn liền trừ đại địch. Chẳng qua là Phượng Hoàng công kích càng ngày càng mãnh liệt, đem hắn hướng thần sơn bước tới, căn bản không cho hắn rút đi. Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo từ đỉnh núi truyền đến, nhẹ giọng cười nói. Yêu hoàng quả nhiên rất cao, lại có thể chịu đựng được uy lực thần kiếm, làm người ta bội phục, bội phục. Mọi người trong lòng rùng mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh trấn ma kiếm chẳng biết lúc nào nhiều ra một người. Tuổi còn trẻ nhưng ngọc thụ lâm phong. Có chút quen mặt. Lại làm cho người nhớ không nổi hắn đến tột cùng là người nào. Bàn phi. Giang Nam vội vã thoáng nhìn, lập tức nhận ra người này đến tột cùng là người nào, thấp giọng hô nói. Nam tử trẻ tuổi kia đúng là Bàn phi. Một trong ba vị thần minh chuyển thế thân năm đó. Đầu tiên là bái nhập cổ thần cát. Cổ thần cát bị Thái Huyền Thánh Tôn thâu tóm. Bàn phi cũng vì vậy biến mất không thấy gì nữa. Không người nào biết tung tích của hắn. Nhưng không nghĩ tới xuất hiện ở chỗ này. Ba vị thần minh chuyển thế thân niên kỷ cũng xê xích không nhiều. Bàn phi là 23-24 tuổi. Bất quá tu vi cảnh giới không ngờ đã vượt qua Giang Nam. Đạt tới thần phủ tứ trọng cảnh giới. Tu vi tiến bộ thần tốt. Để cho người kinh ngạc chính là trấn ma kiếm liền ở bên cạnh Bàn phi. Kiếm khí đối với hắn không hề có tác dụng. Thấy vậy trong lòng yêu hoàng cũng trầm xuống. Trấn ma kiếm đã sớm bị hắn luyện hóa. Giang trưởng giáo, đã lâu không gặp. Ánh mắt Bàn phi rơi vào trên người của hắn, ánh mắt sáng lên, cười nói. Chỗ này của ta có một người bạn tốt, đã nhắc tới ngươi lâu rồi. Ở đỉnh núi Thần Sơn của Giang Nam, đột nhiên cũng hiện ra một thân ảnh. Đương nhiên đó là Quý Phong. Một vị thần minh chuyển thế thân khác biến mất đã lâu. Ánh mắt lạnh lùng hướng Giang Nam xem ra. Điềm nhiên nói. Giang Nam, ngươi có từng nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay, cũng có thời điểm rơi vào trong tay của ta. Tu vi của Quý Phong so với Bàn phi thu kém mấy phần. Nhưng mà đạt tới cảnh giới cùng Giang Nam giống nhau. Đã tu luyện tới thiên môn thần phủ cảnh giới. Người này đứng ở bên cạnh Chu Ma Kiếm. Đạo vô hình kiếm khí kia hiển nhiên cũng bị hắn luyện hóa. Kiếm khí đối với hắn không một chút tác dụng. Chư vị thực không dám đấu diêm, trấn ma điện này trên thực tế đã sớm mở ra. Bàn phi cười đến rất khoái trá, nhẹ giọng nói. Thật ra thì điều này cũng phải đa tạ Giang trưởng giáo. Nếu không phải Giang trưởng giáo đánh bạo thần khư, trấn ma điện đại môn phong ấm cũng sẽ không bị chấn buông lỏng. Cổ thần các ta bị diệt. Ta không muốn quy thuận Thái Hoàng. Liền tìm tới đây. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào trấn ma điện. Tới chỗ này, phát hiện thiên ma đã sớm bị hai thần kiếm chém giết sạc. Liền ở chỗ này mượn kiếm khí khổ tu hơn 10 năm. Rốt cục luyện hóa trấn ma kiếm. Hắn cười nói. Sao quý đạo hữu cũng tìm ở đây? Ta tự nghĩ không cách nào luyện hóa hai cây thần kiếm. Liền đem Chu Ma Kiếm tặng cho hắn. Chúng ta hai người khổ tư nên diệt trừ địch nhân của chúng ta như thế nào. Cho nên nghĩ tới một chủ ý. Đùa bẩn lừa gạt. Cố ý kích phát thần kiếm. Để cho kiếm khí bay lên không. Không nghĩ tới Giang trưởng giáo không có lợi không dậy nổi, quả nhiên đi tìm cái chết. Quý Phong nhìn nhiều môn phái trưởng giáo chí tôn chung quanh một cái, lạnh lùng nói. Giang trưởng giáo là mục tiêu chủ yếu nhất của chúng ta, mà chư vị là tặng phẩm kèm theo, cùng Giang trưởng giáo chôn cùng, tránh cho hắn trên đường hoàng tuyền tịch mịch. Mọi người sắc mặt kịch biến, thánh hỏa giáo chủ run giọng nói. Hai vị, các ngươi chẳng qua là muốn mạng nhỏ của Giang Tử Xuyên, cùng chúng ta không liên quan. Chúng ta cũng không muốn thần kiếm này. Thối lui khỏi nơi đây là được. Cần gì muốn chúng ta cùng họ Giang chôn cùng? Có người lập tức nói. Chính xác, Giang Nam là Giang Nam, chúng ta là chúng ta cũng không có đắc tội hai vị. Bàn Phi cười đến càng thêm vui vẻ nói. Bởi vì thần kiếm thứ ba còn chưa luyện thành, mà chúng ta cần trấn giáo chi bảo cùng thần minh chi bảo của những môn phái các ngươi, tới luyện thành đảng ma kiếm cuối cùng, dùng quỳ ngư thần cổ cùng ngô đồng thụ, cùng với nhiều trấn giáo chi bảo các đại phái tới luyện chế thần kiếm. Vinh quang bực này, có thể làm cho chư vị chết cũng không tiếc a. Giang Nam nhẹ giọng nói. Hai vị đạo hữu, tu vi của các ngươi không cao, là như thế nào xuyên qua kiếm cốt, luyện hóa hai cây thần kiếm? Tiền bối luyện chế ba thần kiếm, bản thân là muốn đem thần kiếm để lại cho hậu nhân, đối kháng quan vũ kỷ kiếp sắp đến. Ba người bọn họ rất từ bi, lòng mang thiên hạ chúng sanh, làm sao sẽ khiến kiếm cốt răng đầy kiếm khí sát hại hậu nhân? Khi ta tới nơi này một mảnh tường hòa, căn bản không có kiếm khí. Con ngươi Bàn Phi đi lòng vòng, cười tủm tỉm nói. Hiện tại kiếm khí bắn ra bốn phía, bất quá là hai người chúng ta thôi phát thần kiếm mà thôi. Tu vi hai người chúng ta, ở trong chư vị có thể coi như là kế cuối. Bất quá ngay cả hai người chúng ta cũng có thể dễ dàng thúc giục thần kiếm. Có thể thấy được uy lực thần kiếm này mạnh bao nhiêu. Yêu hoàng đột nhiên thân thể vừa động, hướng hắn phóng đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong kiếm cốt có vô số kiếm khí tụ lại, đột nhiên cắt xuống. Thiên cung trên đỉnh đầu yêu hoàng ứng với kiếm mà mở. Một kiếm này cơ hồ từ Tử Tiêu cung đánh đến Câu Trần cung. Yêu hoàng kinh hãi, vội vàng nhảy về phía sau, né tránh một kiếm này. Bàn Phi khẽ mỉm cười, không có tiếp tục hướng yêu hoàng giết tới, cười tủm tỉm nói. Quý đạo hữu, động thủ thôi. Quý Phong nhẹ nhàng gật đầu. Quanh thân hai người đạo văn xông ra, đâm thủng hư không. Trong lúc bất chợt bầu trời kiếm cốt hiện ra một mảnh đạo tắc dài hẹp thô to. Vô số đạo tắc tạo thành một tòa đại trận to lớn rèn luyện thần binh. Tòa trận pháp này vừa phù hiện đi ra ngoài, đông đảo trưởng giáo chí tôn nhất thời chỉ cảm thấy pháp bảo của mình không bị khống chế, gào thét bay lên, lần lượt thay đổi va chạm, rối rít hướng thần sơn trung ương kia oanh khứ. Cho dù là yêu hoàng hồn thiên đại trận, giờ phút này cũng đã thất khống. 900 thần thun bay lên, âm chuyển động, thần thun tấn công tòa thần sơn này. Trừ lần đó ra, còn có phượng hoàng ngô đồng thụ, long hoàng quỳ ngư thần cổ. Thậm chí ngay cả nhiều pháp bảo trong tử phủ mọi người cũng rối rít bay lên. Trong kiếm cốt các loại pháp bảo chi chức, uy năng bộc phát ra, quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 736 Quỳ Ngư Hỏa Phượng. 1. Chỉ trong nháy mắt, nhiều trưởng giáo chí tôn liền rối rít hộp máu, bị cổ uy năng mênh mông này chấn thương nặng. Quý Phong cùng Bàn Phi cười ha ha, đem tất cả cao thủ môn phái thánh địa của nguyên giới một lưới bắt hết. toàn bộ diệt trừ. Loại thủ đoạn này có thể nói là đại thủ bút a. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng đại thủ bút. Vô số thiên cung chi bảo, trấn giáo chi bảo bay đầy trời, uy năng hết thảy tách ra. Đây là tách ra không hề giữ lại. Thậm chí ngay cả hai kiện pháp bảo Ngô Đồng thần thụ, Quỳ Ngư thần cổ kia uy lực cũng được phóng thiết đến trạng thái lớn nhất. Uy năng thần minh chi bảo bộc phát, khắp nơi đều là đạo tắc vừa thô vừa to bay lên, cắn nát hết thảy. Mặc dù là Long Hoàng Phượng Hoàng, cũng mơ tưởng đem uy lực của thần minh chi bảo hết thảy phóng xuất ra. Tối đa có thể thôi phát một thành uy lực. Những trưởng giáo chí tôn khác, có chút cũng không thể đem uy lực trấn giáo chi bảo của môn phái mình thỏa thiết kích phát. Mà bây giờ, nhưng ở bên trong thần binh thối luyện đại trận, uy lực những pháp bảo này lại hoàn toàn tách ra. Loại uy năng này không chỉ là pháp bảo ở giữa đối kháng, hơn nữa còn là công kích toàn bộ phương vị không khác nhau. Tất cả mọi người đều ở trong phạm vi pháp bảo công kích. Huống chi nơi đây không chỉ có hơn 20 trấn giáo chi bảo của môn phái, còn có bọn hắn từ trong trấn ma điện thu rất nhiều thiên cung chi bảo. Số lượng đạt tới 600-700 kiện. Nguyên một đám uy lực đều tiếp cận trấn giáo chi bảo. 14 kiện trấn giáo chi bảo, uy lực nguyên một đám đều tiếp cận thần minh chi bảo. Những pháp bảo này uy lực hết thảy bộc phát là khủng bố bực nào. Trong chớp mắt, liền có vài chục vị thiên cung cường giả thiên cung tan vỡ, thân thể trực tiếp bị nhiều pháp bảo nổ nát. Lập tức lại có nhân vật trưởng giáo cấp chí tôn bắt đầu tử vong. Thánh Hỏa giáo chủ bị vài kiện trấn giáo chi bảo oanh trúng, tứ trọng thiên cung nghiền nát, trong miệng thổ huyết. Lập tức một đại Phật kim chói đạp xuống, trực tiếp giẫm toái hắn. Thuế Vân An An chủ bị Ngô Đồng thần thụ xoét ở trên thân hình, cuốn lấy rắn rắn chắc chắc. Lập tức huyết hà đại trận cùng một vòng liệt nhật lăn tới, từ trên người nàng đè nát chướng ngại vật. Lại có một ánh đao sáng như tuyết đánh tới, để cho vị trung niên ni cô này thây nằm tại chỗ. Thiên Phong thư viện viện trưởng bị chết thê thảm nhất, vừa mới thoát khỏi ma hỏa thiên tràng công giết, lập tức rơi vào trong một mảnh ao. Huyết nhục quanh thân bị ăn mòn sạch sẽ, dưới đầu toàn bộ biến thành bạch cốt. Vừa mới đào thoát hóa thần trì, đột nhiên rơi vào trong một hồng lô. Ở dưới hốt hoảng chỉ đào thoát một cái đầu, lập tức lại bị Quỳ Ngư thần cổ chấn động, đem đầu chấn vỡ. Giờ khắc này, mỗi người cảm thấy bất an, chỉ có thể tự bảo vệ mình, điên cuồng hướng kiếm cốt tháo chạy. Nhưng mà căn bản không ai có thể đào thoát đi ra ngoài. Nguyên một đám cường giả lần lượt vẫn lạc, chết oan chết uổng. Đây quả thực là một hồi đại đồ sát. Minh Hoàng, Thiên Ma Tôn Chủ, Huyết Ma Tôn Chủ, từng vị trưởng giáo chí tôn chết oan chết uổng, máu chảy thành sông. Mà vô số pháp bảo công kích rơi ở tòa thần sơn chính giữa kia. Chỉ thấy thần kiếm như trước chôn ở trong lòng núi bị kích phát. Vài đạo kiếm khí bắn ra bốn phía. Giữa không trung từng kiện thiên cung chi bảo lập tức bị kiếm quang đánh trúng. Nguyên một đám chia năm xẻ bảy. Mặc dù là trấn giáo chi bảo cũng ở trong nháy mắt trải rộng vết thương. Thậm chí ngay cả Ngô Đồng thần thụ cùng Quỳ Ngư thần cổ cũng xuất hiện từng vết kiếm. Ngự Thiên Đạo Chung, từ lúc hai người Bàn Phi cùng Quý Phong liên thủ thúc giục kiếm cốt thần binh thối luyện đại trận, Giang Nam lập tức thúc giục ngự thiên đạo chung. Một cổ thiên đạo chi uy từ bên trong khẩu đạo chung này phát ra. Thiên đạo uy nghiêm trong nháy mắt áp qua thần binh thối luyện đại trận khống chế. Không có bị trận pháp dẫn dắt đi. Sau một khắc, bên trong tử phủ của Giang Nam, hơn trăm kiện thiên cung chi bảo phần Phật bay ra. Không bị khống chế hướng ra phía ngoài bay đi. Mặc dù là huyền nguyên đỉnh, vạn giới ngục đồ, thần vương kiếm cùng hư không bảo thuyền của hắn, lúc này cũng bị trận pháp dẫn dắt. Nhao nhao bay lên. Đơn A nơn gơn. G. Tiếng chung vang lên. Khẩu đạo chung này càng lúc càng lớn. Gào thét đem vạn giới ngục đồ, hư không bảo thuyền cùng hai mặt đại kỳ chụp xuống. Giang Nam lách mình bay lên, rơi vào bên trong hư không bảo thuyền. Theo bảo thuyền lao vào trong đạo chung. Về phần huyền nguyên đỉnh cùng tám thanh thần vương kiếm, Giang Nam căn bản không có hỏi đến. Huyền nguyên đỉnh cùng thần vương kiếm đều là ngũ sắc kim luyện chế thành, chắc chắn dị thường. Bởi vậy hắn dứt khoát tùy ý hai bộ pháp bảo này bị thần binh thối luyện đại trận xoáy lên. Mượn nhờ nhiều thiên cung chi bảo, trấn giáo chi bảo cùng thần minh chi bảo như thế đến rèn luyện huyền nguyên đỉnh cùng thần vương kiếm của mình. Huống chi, nơi đây lại có kiếm khí của tam đại thần kiếm, dùng để rèn luyện pháp bảo diệu dụng vô cùng. Oanh! Vô số đạo công kiếp rơi vào phía trên ngự thiên đạo chung, để cho khẩu chung lớn này bồng bềnh đung đưa. Tiếng chuông chấn động không dứt. Bất quá khẩu chuông lớn này Giang Nam cũng là dùng ngũ sắc kim luyện chế thành. Lực phòng ngự mạnh, không kém hơn huyền nguyên đỉnh cùng thần vương kiếm. Tiếng chuông chấn động. Ở trong chuông lớn, có không gian phạm vi mấy vạn dặm. Một chiếc hư không lâu thuyền ở trong hư không chạy như bay. Lúc ẩn lúc hiện. Lần lượt công kích rơi xuống chấn động không gian trong chung, đem chiếc thuyền lớn này cũng chấn đến lắc lư không ngớt. Tuy lực lượng ngoại giới trải qua tầm tầm suy yếu, nhưng uy lực như trước không phải chuyện đùa. Có thể đơn giản chấn vỡ thiên cung cường giả. Hư không bảo thuyền ở vào bên trong đủ loại lực lượng oanh kích, mà Giang Nam ở đầu thuyền cũng lọt vào công kích. Bất quá tu vi thực lực của hắn nếu so với thiên cung cường giả thì cường hoàn rất nhiều. Thực lực đã đạt đến trưởng giáo cấp chí tôn. Thân thể càng là vô cùng cường hoàn. Cho dù thừa nhận áp lực to đến kinh người, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Hai người bàn phi, Quý Phong hoàn toàn chính xác rất cao minh. Rõ ràng sử xuất loại thủ đoạn này, ý định đem trưởng giáo chí tôn cùng trấn giáo chi bảo của các đại môn phái trên nguyên giới hết thảy một mẻ hốt gọn. Hoàn toàn chính xác là đại thủ bút. Giang Nam tay áo tung bay. Vạn giới ngục đồ lại hóa thành một bộ trường bào rơi vào trên người của hắn. Tùy ý đủ loại lực lượng trùng kích. Hắn như trước lù lù bất động. Thầm nghĩ. Những trưởng giáo chí tôn này bị tước đoạt trấn giáo chi bảo, thực lực thoáng cái suy yếu hơn phân nửa. Chỉ sợ có thể từ trong kiếm cốt còn sống đi ra rải rác không có mấy. Tu vi hai người bọn họ tự nhiên bất lực, nhưng mà tăng thêm trấn ma kiếm cùng vô hình chu ma kiếm, thực lực dĩ nhiên siêu việt tuyệt đại đa số cao thủ, thật sự khó có thể đối phó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 737 Quỳ Ngư Hỏa Phượng. 2. Trưởng giáo chí tôn khác chết sống, tự nhiên không để ở trong lòng của hắn. Môn phái cùng hắn và Huyền Thiên Thánh Tôn quan hệ mật thiết, giờ phút này đã đem thực lực môn phái đặt ở trấn thiên tinh vực. không rảnh tham dự đến tranh đoạt bên trong trấn ma điện. Mà môn phái giờ khắc này tiến vào trấn ma điện. Phần lớn là môn phái trung lập hoặc là đã từng đầu nhập vào thế lực Thái Hoàng Lão Tổ. Trừ lần đó ra còn có Yêu Hoàng Yêu Thần Tôn, Phượng Hoàng Kim Phượng Két, đều là đối thủ một mất một còn của Huyền Thiên Thánh Tôn. Quý Phong Bàn Phi có được thần kiếm, có hai thanh thần kiếm trấn thủ. Hai người bọn họ tự nhiên là không sợ uy năng của thần binh thối luyện đại trận. Kiếm khí hai thanh thần kiếm liền có thể trợ giúp hai người bọn họ triệt tiêu công kiếp. Nếu bọn họ luyện thành thần kiếm thứ ba, mặc dù ta có thể sống sót, cũng sẽ mặc đối hai người bọn họ công kiếp. Trong mắt Giang Nam tinh quang thiểm thước thầm nghĩ, thần kiếm thứ ba phải rơi vào trong tay của ta. Cái thanh đảng ma kiếm này nếu rơi vào trong tay của ta, dùng thực lực của ta, giết hai người bọn họ như là giết gà tàn sát cẩu. Đông! Một tiếng trống đột nhiên từ vách tường ngự thiên đạo chung truyền lại mà đến. Chấn động thời không trong chung. Tiếng trống trầm thấp nặng nề ở hư không trong chung hình thành vô số đạo tắc. Ngưng tụ thành một đầu quỳ ngư cao tới vạn trượng tung nhảy. Hướng Giang Nam xông tới. Oanh! Quỳ ngư này một đầu đụng ở phía trên hư không bảo thuyền. Lập tức đem chiếc bảo thuyền này đâm cho bay lên. Giang Nam kêu rên một tiếng. Uy năng của quỳ ngư thần cổ bị thần binh thối luyện đại trận kích phát triệt để. Mặt trống này chính là thần minh chi bảo. Uy năng vô hạn. Đạo tắc vậy mà hóa thành quỳ ngư. Ngay cả hắn ở dưới không để ý suýt nữa cũng bị ăn phải thiệt thòi lớn. Đột nhiên, lại có vô số hào quang chui vào không gian trong chung. Hóa thành một đầu hỏa phượng. Dục hỏa mà bay. Nhắn thẳng bảo thuyền mà đi. Là uy năng của Ngô Đồng thần thụ bị đại trận triệt để kích phát. Chui vào bên trong ngự thiên đạo chung. Thực lực quỳ ngư cơ hồ đạt tới thiên cung ngũ trọng. Mà hỏa phượng tuy thua kém một bậc, nhưng mà đạt tới thiên cung tứ trọng. Lập tức để cho Giang Nam lâm vào hiểm cảnh. Ly địa thánh quang kìa. Huyền nguyên thánh thủy kìa. Đầu vai Giang Nam rung lên. Hai mặt đại kỳ bay lên không. Mặt cờ cuốn động. Nước lửa đầy trời. Cùng hai đầu cự thú chém giết. Đánh cho long trời lỡ đất. Cùng lúc đó thân hình hắn khẽ động. Từ trên lâu thuyền phiêu nhiên bay đi. Một đạo sâm la ấm rơi xuống. Oanh một tiếng đem hỏa phượng chấn vỡ. Chỉ thấy hỏa phượng kia vừa mới toái mất. Vô số đạo tắc biến hóa. Lại hóa thành một đầu hỏa phượng. Lập tức lại có vô số hào quang dũng mãnh vào trong chung. Cùng đầu hỏa phượng này tương dung. Để cho thực lực nó tăng nhiều. Tiếp tục đánh tới. Cơ hồ không cách nào phai mờ. Cạch. Giang Nam thúc giục ngự thiên đạo chung. Tiếng chung vừa vang lên. Liền đem đầu hỏa phượng này áp chế xuống. Một ấm che xuống. Đem hỏa phượng sinh sinh đánh vào bên trong vách chung. Trên vách ngự thiên đạo chung này lập tức nhiều ra một đầu hỏa phượng lạc ấm. Rõ ràng là đạo tắc biến thành. Bên ngoài đạo chung, tiếng trống chấn động. Tiếng trống biến thành đạo tắc không ngừng dũng mãnh vào trong chung. Để cho thực lực quỳ ngư không ngừng đề thăng. Giang Nam vội vàng thúc giục mặt đại kỳ khác cùng một chỗ vây quét đầu đạo tắc biến thành cự thú này. Rống. Quỳ ngư há miệng rống to. Đẩy lui ly địa thánh quan kỳ cùng huyền nguyên thánh thủy kỳ. Đồng thời tiếng hô triệt tiêu tiếng chuông. Cúi đầu hướng Giang Nam đánh tới. Xuất kỳ bất ý đâm hắn bay ra vạn dặm. Oanh một tiếng nện ở trên vách chuông. chấn đến chuông lớn rung rẩy không ngớt. Quỳ ngưu lại rống một tiếng. Tiếng hô như cổ. Tiếng gầm trùng trùng điệp điệp đem Giang Nam đính ở trên vách chuông. Cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Đầu cự thú này hô không ngừng. Cúi đầu hướng hắn đánh tới. Một độn là vạn dặm. Trong chớp mắt liền đến trước người Giang Nam. Hai cái sừng nhắm ngay ngực Giang Nam. Nguyên thai ấm. Giang Nam gầm lên. Phi túc kết xuất nguyên thai ấm. Khí huyết điên cuồng tăng lên. Pháp lực cao độ ngưng tụ. Rốt cục phá vỡ tiếng hô trói buộc. Thân hình lóm lên. Chỉ thấy đầu quỳ ngưu kia ầm ầm đâm vào trên vách chuông. Trực tiếp bị đâm cho nát bấy. Vô số đạo tắc nghiền nát phi tốt ngưng tụ. Lại lần nữa hóa thành hình thái quỳ ngưu. Quơ quơ đầu đang muốn lần nữa hướng Giang Nam đánh tới. Đột nhiên một chiếc bảo thuyền cực lớn ầm ầm đánh tới. Trực tiếp đâm vào trên thân nó. Sinh sinh đem một nửa thân hình của nó nhập vào vách chung. Một đạo sâm la ấm của Giang Nam che xuống. Tái khởi một chiếc. Rốt cục đem đầu quỳ ngưu này luyện nhập bên trong vách chung. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn ở trong chung đại chiến. Mà ở bên ngoài. Trưởng giáo chí tôn của hơn 20 môn phái thánh địa đã tử vong hơn phân nửa. Phượng Hoàng đã hiện ra nguyên hình. Chính là một đầu thất thải Phượng Hoàng. Toàn thân đẫm máu. Ra sức chém giết. Nhưng cũng khó có thể chạy ra kiếm cốt. Mà Long Hoàng cũng hiện ra nguyên hình. Cự Long bay lên. Kiểu đằng biến hóa. Tránh né từng đạo công kích, đem hết toàn lực bảo toàn tánh mạng của mình. Nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Duy chỉ có yêu hoàng vô cùng kinh người nhất. Tám tòa thiên cung đột nhiên phát sinh biến hóa. Cung điện trùng trùng điệp điệp dấy lên thái dương chân hỏa hừng hực. Cưỡng ép ngưng tụ một bộ phận đạo vân hóa thành đạo tắc. Tạo thành một vòng liệt nhật cực lớn. Vô số hỏa lực phát ra. Mà bản thể yêu hoàng thì hóa thành một đầu chu tước ba chân. Bị vô số thiên cung vần quanh chung quanh. Chống cự từng đợt rồi lại từng đợt công kích. Tuy cũng lọt vào tổn thương không nhẹ. Nhưng như trước bảo tồn toàn lực. Trấn giáo chi bảo trên không trung. Hơn phân nửa đã tổn hại. Mảnh vỡ pháp bảo khổng lồ rơi lả tả trên đất. Uy năng hao hết. Mặc dù là quỳ ngưu thần cổ cùng ngô đồng thần thụ giờ phút này cũng rách tung tóe. Chỉ có thần vương kiếm cùng huyền nguyên đỉnh của Giang Nam như trước hoàn hảo. Ở trong kiếm cốt răng khắp nơi. Như lộ như điện. Mà trên tòa thần sơn ở trung ương. Kiếm khí càng lúc càng bành trướng. Thần sơn bị nhiều pháp bảo luyện đến càng ngày càng nhỏ. Một cái chuôi kiếm phong cách cổ xưa dần dần hiển lộ ra. Khí khái kiếm trung chi vương truyền đảng đi ra. Rất có khí phách một kiếm trên đời. Quần bảo lui tránh. Đảng ma kiếm rốt cục muốn xuất thế. Trên đỉnh núi hai tòa thần sơn khác. Hai người bàn phi cùng Quý Phong lộ ra kiếp động chi sắc. Đoạt kiếm là vào lúc này. Giang Nam cũng lộ ra kiếp động chi sắc. Giang Nam đang muốn động thủ. Đột nhiên chỉ nghe hơ một tiếng. Một vòng mặt trời chói chang bay tới. Trong liệt nhật có một móng vuốt khổng lồ thăm dò. Hướng chui kiếm của đảng ma kiếm chộp tới. Yêu hoàng. Ngươi tìm đường chết. Bàn phi cùng Quý Phong gầm lên. Riêng phần mình lấy tay chộp tới. Bàn phi đem trấn ma kiếm nắm trong tay. Hư hư vừa bổ. Nhất thời một đạo kiếm khí bắn nhanh ra. Mà trong tay Quý Phong như nắm không khí. Cũng là hư hư vừa bổ. không gian khẽ ba động xuống, nhưng không thấy có kiếm quang bắn ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 738 bọ ngựa rình ve. 1. Sau một khắc, yêu hoàng chi trảo kia đột nhiên gãy liền. Phản phất bị bảo kiếm vô hình chặt đứt. Kim huyết văng khắp nơi. Rơi xuống đất hóa thành đại hỏa hừng hực. Một đạo kiếm quang trấn ma kiếm khác thì trực tiếp cắt vào trong liệt nhật. Vô số cung điện tạo thành mặt trời chói chang nhất thời bị một kiếm cắt ra. Kiếm quang chạy thẳng tới yêu hoàng. Xuy! Trong liệt nhật kia đột nhiên xuất hiện một đạo huyết quang, trong đó truyền đến tiếng yêu hoàng kêu rên. Cơ hội tốt! Lúc này Giang Nam thúc giục ngự thiên đạo chung gào thét hướng trung ương thần sơn lao nhanh. Cùng lúc đó, bị Quý Phong lấy vô ảnh kiếm khí một kiếm chặt đứt yêu hoàng chi trảo. Sau khi rơi xuống đất liền lăn một vòng, hóa thành một đầu chu tước ba chân khác. Dương cánh bay lên, giống như trước hướng đảng ma kiếm bay đi. Yêu hoàng đứt trảo là vì tranh thủ cơ hội cướp lấy thần kiếm. Bản thể hắn chính là mồi, mà đứt trảo biến thành chu tước mới là đòn sát thủ chân chính của hắn. Lấy trảo đứt làm hóa thân, nhân cơ hội bay qua, luyện hóa đảng ma kiếm. Ha ha, yêu hoàng, cẩn thận sau lưng có người thọc ngươi một đao a. Ngự thiên đạo chung gào thét bay tới. Trải qua bầu trời đầu chu tước ba chân này, miệng chuông chuối xuống phía dưới, cạch một tiếng vang lớn, đem đầu chu tước này chấn đến thất điên bát đảo. Ngay sau đó chỉ nghe ô hay một tiếng, một mặt đại kỳ rơi xuống, thẳng tắp cắm ở đỉnh đầu chu tước này. Cột cờ sinh sôi quán vào trong đầu.